Chương 740, gan đủ mập. Phùng Tịnh thở dài một hơi, nói, lần trước ta cùng ngươi báo cáo quá, hành lực lớn hạ bán ra cái kia bộ phận tầng trệt quyền tài sản là thuộc về tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ điện xây tập đoàn, từ tỉnh quốc tư ủy người quản lý. Lần này tòa nhà đồ sộ bán ra, chính là do quốc tư ủy phụ trách, cụ thể thi hành là quyền tài sản quản lý nơi một vị họ Lý khoa trưởng Hạ Nhược Phi nghe vậy nở một nụ cười, nói, ta hiểu được, Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, đúng không? Không phải là sao? Phùng Tịnh lộ nở một nụ cười khổ nói. Hạ Nhược Phi biết Phùng Tịnh này loại cao cấp người quản lý, đồng thời lại là du học về học bá, thói quen nước ngoài công ty xí nghiệp văn hóa, đối với bên trong thể chế một ít từ chối, cái cọ cùng thấp hiệu suất vận chuyển nhất định là phi thường không thói quen. Bất quá Phùng Tịnh tình thương khá cao, đối với loại tình huống này mặc dù là không ưa, nhưng vẫn là có thể tô tờ hơn xử lý. Hôm nay Na Nở Dê tâm tình thấp như vậy rơi, hiển nhiên khó khăn gặp phải không nhỏ. Hạ Nhược Phi khẽ to mày, hỏi nói, hắn là muốn chỗ tốt? Phùng Tịnh cười khổ nói, đó là khẳng định, cái này Lý khoa trưởng khẩu vị có chút lớn, hơn nữa người rất đáng ghét. Nói đến đây thời điểm, Phùng Tịnh đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt lóe lên một tia thần sắc chán ghét. Bình thường trả lễ lại chúng ta không phản đối, dù sao đây là một cái xã hội nhân tình, nhưng nếu như đòi hỏi nhiều lời, chúng ta không thể quen bọn họ tật xấu. Hạ Nhược Phi âm thanh trở nên hơi lạnh. Ta biết tính tình của ngươi, vì lẽ đó ta mới không dám dễ dàng đáp ứng. A Phùng Tịnh nói, tiếp theo Na Nở Dê giảm thấp xuống một ít âm thanh nói, hắn muốn 1 triệu đơn giản là phát điên. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng nói, một cái nho nhỏ khoa trưởng, ở một cái hạng mục trên liền dám lớn như vậy, khẩu vị có thể thấy được bình thời là cái dạng gì. Sâu mọt Phùng Tịnh tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói, mặc dù không có trắng trợn, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, ta không có nhà ra, vì lẽ đó chuyện nay vẫn chỉ trệ không tiến, thậm chí chúng ta thu mua ý hướng thư đều không thể trình đi vào. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, lạnh nhạt nói, chuyện này ngươi chớ xế vào, ta tới xử lý đi. Hắn nguyên bản cảm thấy bình thường một cái thu mua mà thôi, để Phùng Tịnh tới làm là tốt rồi, vấn đề lớn nhất hẳn là chủ khoản, không nghĩ tới nhưng bởi vì mấy người vì nhân tố, dẫn đến tiến độ hoàn toàn đình trệ, này để hắn có chút căm tức. Phùng Tịnh gật gật đầu, đang lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Phùng Tịnh lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, liền đôi mi thanh tú cau lại nói, này không lại tới thúc hỏi ai vậy? Hạ Nhược Phi nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái kia Lý khoa trưởng thôi. Phùng Tịnh bĩu môi nói, trừ hắn ra còn có thể là ai? Hạ Nhược Phi trận to hai mắt, nói, các ngươi còn bỏ thêm tin nhắn? Phùng Tịnh bất đắc dĩ nói, lần thứ hai gặp mặt hắn chủ động phải thêm, nói là liên hệ bộ môn sự tình tương đối dễ dàng, tình huống đó ta tốt như thế nào từ chối a? Nói đến đây, Phùng Tịnh thẳng thắn đem điện thoại di động hướng về Hạ Nhược Phi trước mặt đưa một cái, nói, chính ngươi xem đi. Nhìn người này đạo đức, Hạ Nhược Phi do dự nói, chuyện này thích hợp sao? Phùng Tịnh tức giận nói, ta cùng này loại người còn có thể trò chuyện những gì, có gì không hợp thích? Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười nói, vậy ta sẽ nhìn một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi nắm quá điện thoại di động, đem tin nhắn tán gẫu ngày nhớ ghi hình lật lên trên, vẫn lật tới cao nhất trên. Hắn nhìn thấy quả nhiên là gần nhất mới thêm bạn thân, sau đó hắn bắt đầu nhìn Phùng Tịnh cùng cái này Lý khoa trưởng tán gẫu ngày nhớ ghi hình. Nhìn một chút, Hạ Nhược Phi sắc mặt trở nên trơn lên âm tờ giờ âm ở, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Phùng Tịnh quả nhiên nói không sai, cái này Lý khoa trưởng quả nhiên là một mực ám chỉ chỗ tốt hơn. Mà càng để Hạ Nhược Phi lên cơn giận dữ chính là, vị này Lý khoa trưởng lại vẫn mơ ước Phùng Tịnh sắc đẹp, một mực ám chỉ Na Nở Dê muốn có được hạng mục, nhất định phải trả giá gì đó, có thể cùng hắn kết giao bằng hữu các loại. Hạ Nhược Phi tăng nhanh lật xem tốc độ, ở những ngày qua tán gẫu ngày nhớ ghi hình bên trong, Lý khoa trưởng có ít nhất 3 lần để Phùng Tịnh buổi tối đi cùng hắn gặp mặt nói chuyện, đương nhiên, Phùng Tịnh tất cả đều cự tuyệt. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, hỏi nói, Phùng Tổng, tình huống như thế ngươi làm sao không sớm báo cáo? Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi có vẻ tức giận, chẳng những không có cảm thấy hoa nữ, ngược lại là trong lòng ấm áp, Na Nở Dê nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi những này ngày vẫn bận bịu đại hồng bào sự tình, không muốn để cho ngươi phân tâm, ta lại không làm cụ thể sự tình, đều là Tiếu Cường, Lăng Vân bọn họ đang bận, có thể phân cái gì tâm? Hạ Nhược Phi nói. Tiếp theo hắn lại cắn răng nói, cái này nhỏ khoa trưởng lá gan cũng lớn quá rồi đó, lại dám ở trong Vi Tín nói tới Lộ Liễu như vậy, hắn sẽ không sợ ngươi chặn đồ lộ ra ánh sáng. Hắn Phùng Tịnh bĩu môi nói, chủ tịch, hắn là lần thứ hai gặp mặt mới thêm ta tin nhắn, ta đã sớm nhìn rồi, cái này căn bản là một cái mới số điện thoại thân thỉnh mới tin nhắn hảo, bằng hữu vòng cũng là trống chân như vậy, coi như chặn đồ không có khả năng bắt được hắn nhược điểm, hắn hoàn toàn có thể đẩy không còn. Một ngống Hạ Nhược Phi điểm mở nhìn một chút, quả nhiên như Phùng Tịnh nói, bằng hữu vòng sạch sẽ đến cùng ăn mày ví tiền giống như, trừ cái này mấy ngày cố ý chuyển một ít dưỡng sinh tin tức ở ngoài, không có bất kỳ vật hữu dụng gì. Phùng Tịnh nói tiếp nói, ta cũng từng bộ hắn, cố ý đem đề tài hướng về bộ môn vấn đề cụ thể, còn có hắn đơn vị phương diện này kéo, nhưng là hắn hết sức cảnh giác, ta một nói đến phương diện này nội dung, hắn hoặc là liền trực tiếp không hồi phục. Hoặc là liền cố tả hữu mà nói hắn, dù sao cũng căn bản không bắt được hắn chân đau. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn vừa nãy cũng nhìn thấy Phùng Tịnh nói bộ phận. Tán gẫu ngày nhớ ghi hình lật tới cuối cùng, cái này Lý Khoa trưởng vừa nãy mới gửi tới cái tin tức kia viết, Phùng Tổng, ta nhưng thật ra là rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu như vậy đi, nếu như ngươi đối với cái kia hạng mục còn cảm thấy hứng thú. 8 giờ tối nay đến Thế Hâm khách sạn 503 gian phòng, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, Phùng Tổng, ta đột nhiên thay đổi chủ ý ngươi cho hắn hồi phục, đồng ý đêm nay cùng hắn gặp mặt. Phùng Tịnh sợ hết hồn, liền vội vàng nói, chủ tịch, chuyện này. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi yên tâm đi, đêm nay ta cùng ngươi đi, ta vốn là muốn đem hạng mục bắt, nhưng là bây giờ nếu như không cho người này cặn bã một cái suốt đời giáo huấn khó quên, ta e sợ không qua được trong lòng mình cửa ải kia. Hạ Nhược Phi là một cái hết sức tự bên người. Đối người mình đó là mọi cách giữ gìn, cái này Lý Khoa trưởng lại đem ý đồ xấu đánh tới Phùng Tịnh đầu đi lên, Hạ Nhược Phi là nói cái gì cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Phùng Tịnh có chút bận tâm nói, chủ tịch, ta cũng không thể làm cái gì chuyện phạm pháp tha, nếu không hay là thôi đi, người như vậy cặn bã có rất nhiều, chỉ cần hạng mục có thể thuận lợi bắt là tốt rồi, ngược lại ta cũng không chịu thiệt không được. Hạ Nhược Phi kiên quyết nói, chuyện này cứ quyết định như vậy Phùng Tổng. Ngươi yên tâm đi, ta nhưng là bộ đội bồi dưỡng ra được, làm sao trở lại làm vi pháp loạn kỳ sự tình đây. Phùng Tịnh do dự chốc lát, rốt cục vẫn là gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta nghe lời ngươi nói xong. Phùng Tịnh không có chần chừ nữa, nắm qua điện thoại di động trực tiếp liền cho Lý Khoa trưởng trả lời đi qua. Hạ Nhược Phi cười nói, được rồi, chuyện còn lại ta tới sắp xếp đi, ngươi đi về nghỉ trước một lúc, ngươi này mấy ngày cũng mệt muốn chết rồi. Chúng ta ăn cơm tối xong xuất phát được chủ tịch, vậy ta đi về trước. Phùng Tịnh đứng dậy nói. Hạ Nhược Phi ôn hòa hướng nàng cười cợt, gật gật đầu. Phùng Tịnh đi rồi, Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, vẻ mặt trơn lên lạnh lẽo. Hắn tựa ở chủ trên ghế trầm ngâm chốc lát, sau đó liền lấy điện thoại di động ra đến bắt đầu gọi điện thoại. Tỉnh Quốc Tư ủy, quyền tài sản quản lý nơi. Một gian không lớn phòng làm việc riêng bên trong, một cái 34-35 tuổi. Người mặc màu xám giả kịt nam nhân đang ở trong máy vi tính viết vật liệu, bên tay hắn bày đặt hai bộ điện thoại di động, trong đó một bộ điện thoại di động đột nhiên vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Người này chính là Phùng Tịnh nói chính là cái kia Lý Khoa trưởng. Hắn dừng lại gõ chữ động tác, có chút chần chờ địa cầm lấy cái điện thoại di động, thắp sáng màn hình phía sau liếc mắt nhìn, sau đó khỏe miệng từ từ treo lên một tia độ cong, ánh mắt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lý Khoa trưởng lầm bầm lầu bầu nói, ta đã nói rồi ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây nữa, cao ngạo nữ nhân, ở ích lợi thật lớn trước mặt còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy cái gì đều nguyện ý làm khà khà. Đại mỹ nhân, coi như ngươi thức thời vụ nói xong, Lý Khoa trưởng thật nhanh cho Phùng Tịnh đáp lời, xem ra Phùng Tổng là rốt cục nghị thông suốt, vậy ta đêm nay ngay ở khách sạn cung hậu. Sau đó, hắn lại lập tức cầm lấy một cái khác điện thoại di động, thuần thục tìm ra một số điện thoại. Gọi ra ngoài, này, thằng nhóc cứng đầu, giúp ta định căn phòng. Không thành vấn đề, Lý ca, ngươi muốn cái nào này không phí lời mà 503. Đúng vậy, căn phòng này ta vẫn luôn giữ lại cho ngài đây, trước ngày phòng khách chấn đích, ta đều không đưa ra đi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo một ít lịnh nọt. Được rồi biết tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Lý Khoa trưởng nói, yên tâm đi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là miệng của ngươi muốn nghiêm khả khả. Ta hiểu, thằng nhóc cứng đầu liền vội vàng nói, chuyện của ngài so với chuyện của chính ta đều trọng yếu, có quan hệ của ngài bất cứ chuyện gì, coi như là đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói ra đâu được rồi. Vội vàng đem gian phòng chuẩn bị cho ta tốt, ta ăn cơm tối xong lại đây Lý Khoa trưởng hơi không? Kiên nhẫn no ý nói. Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hắt lên tiếp tục làm vật liệu. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Phùng Tịnh cho hắn về tin nhắn phía sau. Hắn tựa hồ đầu góc đều trơn nên linh quang không ít, đơn giản là cấu tứ giản rào, làm tài liệu hiệu suất nhất thời cao rất nhiều. Đào Nguyên Nông Trường, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đồng thời ở công ty căng tin ăn cơm tối, sau đó hai người sóng vai đi ra tổng hợp văn phòng. Một chiếc màu đen chạy băng băng xe lái tới, ngừng đang làm việc trước lầu. Diệp Lăng Vân từ trên xe bước xuống, đưa cho Hạ Nhược Phi một chiếc chìa khóa xe, nói, Hạ ca, xe ta đã lái tới được rồi Lăng Vân, khổ cực ngươi dô y. Hạ Nhược Phi đập Diệp Lăng Vân bả vai, thân thiết nói, những này ngày ngươi cùng các anh em đều nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, tiếp theo phê trà xanh không có nhanh như vậy lại đây. Biết rồi Diệp Lăng Vân nói. Hạ Nhược Phi hướng Diệp Lăng Vân gật gật đầu, sau đó nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, đi thôi. Phùng Tịnh do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng Hạ Nhược Phi cùng nhau lên xe. Hạ Nhược Phi nổ máy xe, hướng về nông trường ở ngoài lái đến, rất nhanh biến mất ở bóng đêm bên trong. Sở dĩ lựa chọn công ty này chiếc Mercedes xe, cũng là bởi vì nỉ tật 15 quá chiêu diêu, mà chạy băng băng vừa vặn cũng thích hợp Phùng Tịnh như vậy công ty lão tổng thân phận. Chạy băng băng xe cách âm làm được vô cùng tốt, bô nở cái cửa sổ xe đều đóng lại thời điểm, bên trong xe trên căn bản không nghe được cái gì máy âm thanh cùng với thai táo. Phùng Tịnh lặng lặng mà ngồi ở chỗ kê bên tài xế, một lúc lâu na nở dê rốt cục không nhịn được mở miệng nói, Chủ tịch, một lúc ngươi có thể tuyệt đối đừng kích động a, nếu như đánh hắn, vậy coi như có lý cũng thay đổi vô lý. Hạ Nhược Phi ung dung cười cười nói, ta là cái kia loại kẻ thô lỗ sao, yên tâm đi. Phùng Tịnh biết Hạ Nhược Phi thân thủ vô cùng tốt, ban ngày ở Hạ Nhược Phi văn phòng, na nở dê liền chú ý tới Hạ Nhược Phi nhìn thấy cái kia chút tán gẫu ngày ghi chép thời điểm. Trong mắt cái kia làm người sợ hãi hàn mang, cho nên nàng nơi nào yên tâm được á, nhưng cũng đã cùng Hạ Nhược Phi đi ra, na nở dê không có khả năng vào lúc này rút lui có trật tự, vì lẽ đó mặc dù là các loại lo lắng, na nở dê cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Xe ở lượn quanh thành nhanh chóng trên đường mở ra gần 20 phút, thông qua ngang qua mân giang một cây cầu lớn phía trước là có thể nhìn thấy thành phố nhà đốt đèn. Lại qua gần 10 phút, Hạ Nhược Phi mở màu đen chạy băng băng xe đi tới Lý Khoa trưởng trong vi tín nói thế hâm khách sạn. Hạ Nhược Phi dừng xe xong phía sau, tắt hỏa, sau đó chuyển đầu hỏi nói, Phùng Tổng, ta vừa trên đường nói cái kia chút, ngươi đều nhớ chứ? Phùng Tịnh có chút sốt sáng, nói, ta đều nhớ, nhưng là, chủ tịch ngươi yên tâm, ta liền ở ngoài cửa, hơn nữa trong phòng phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều có thể phát hiện. Đồng thời ở 3 giây đồng hồ bên trong xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hạ Nhược Phi thanh âm 10 phần ổn định, lộ ra một cỗ nồng nặc tự tin, để Phùng Tịnh có chút bất an tâm dần dần bình tĩnh lại. Phùng Tịnh nặng nề gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Hạ Nhược Phi ung dung cười cười, nói, căn cứ sự miêu tả của ngươi, cái này Lý Khoa trưởng khả năng khá là cẩn thận, nói không chắc ngay ở cửa sổ phía sau nhìn xuống đây, vì lẽ đó, từ xuống xe một khắc đó bắt đầu. Ta sẽ là của ngươi tài xế, ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên. Phùng Tịnh bật cười, nói, không quên được thật vất vả làm một hồi lãnh đạo của ngươi đây. Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu, sau đó kéo mở cửa xe xuống. Xe, tiểu bào vo nở dê qua xe đầu, đến ghế lái phụ này một bên cho Phùng Tịnh mở cửa xe ra, đồng thời còn đưa tay ứng tiền trước phòng ngừa Phùng Tịnh dập đầu đến đầu. Phùng Tịnh nín cười cất bước xuống xe. Hạ Nhược Phi đóng cửa xe phía sau lại có thứ tự địa nhận lấy Phùng Tịnh túi sách, sau đó lạc hậu Phùng Tịnh nửa bước, cùng đi vào quán rượu. Hai người xuyên qua đại sảnh, đi thẳng tới thang máy trước. Ở trong thang máy, Phùng Tịnh nhỏ giọng nói, Chủ tịch, ngươi nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn mà trước đây trải qua sách túi việc. Hạ Nhược Phi thần sắc nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, bất quá nhưng đồng dạng hạ thấp giọng nói, cho mỹ nữ phục vụ. Bản lĩnh như thế này một loại không đều là vô sư tự thông sao? Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên, nhưng trong lòng không khỏi cảm giác được một tia ngọt ngào. Ken thang máy rất nhanh đi tới 5 tầng. Hai người đồng thời xuyên qua hành lang, tìm được 503 gian phòng, Hạ Nhược Phi cấp trước một bước nhấn xuống cửa. Không đợi mấy giây, cửa phòng một hồi liền mở ra, Lý Khoa trưởng mặc một bộ áo ngủ, tắp lạp quán rượu một lần dép xuất hiện ở cửa. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hắn, người này chắc là hơn 30 tuổi niên kỷ, tóc có chút thưa thớt, hẳn là bắt đầu tạ ơn đội lên, không biết có phải hay không là bữa tối uống rượu, dù sao cũng hồng quang mặt mày, nhanh nhẹn một cái đẩy mờ trung niên hình tượng. Lý Khoa trưởng gặp được Phùng Tịnh một khắc đó, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình, bất quá hắn cũng cơ hồ là đồng thời thấy được Phùng Tịnh bên người Hạ Nhược Phi, nét cười của hắn lập tức thu liễm, lạnh lùng hỏi nói, Phùng Tổng, người kia là ai à?